Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 14, Thực Tâm Ma. Chuyện xưa như gió thoảng qua, cảnh còn người mất, phong ba chuyển rời. Thì ra có kẻ khác giúp đỡ nữa. Nữ tử kia châm chọc, đám trộm cắp võ đạo chỉ biết trốn ở một nơi tối tăm để đánh lén, chứ không dám ra mặt. Đã lỡ ra tay, Liễu Dao đành miễn cưỡng bước ra từ sau tảng đá. Mấy đệ tử tuyên môn lùi lại, sắc mặt Bạch Phượng trực trở lên phức tạp. Những ngày gần đây, Liễu Dao như thay đổi thành con người khác. Mặc dù thái độ chưa hẳn là khách khí, nhưng cũng không còn nhằm vào Bạch Phượng châm chọc khắp nơi như ngày thường. Bây giờ nàng lại ra tay giúp, đúng là ngoài dự đoán. Thật ra Liễu Dao làm vậy cũng là bất đắc dĩ. Nếu Bạch Phượng thực sự bị phế bỏ tu vi, nàng chỉ hẳn không thể vỗ tay mà trầm trồ khen ngợi. Nhưng đây là đệ tử tiên môn thù hẳn với võ đạo, chứ không phải là Bạch Phượng. Nếu lần này để bọn họ thực hiện được, mở đường dẫn lối cho những đệ tử võ đạo còn lại tiếp tục noi theo, sao nàng có thể trốn tránh cho qua được? Không phải bọn họ giữ thể diện cho Tô Tín trước mặt Lạc Trữ, mà bốn người bọn họ phải lại tiên giới một thời gian rất dài, nên khó lòng phòng bị. Đỗ Minh Trùng cũng thế, Bạch Phượng cũng vậy, tất cả đều đứng chung một con thuyền, như nhau cả thôi. Ngày thường Liễu Dao vẫn quen đấu võ mồm với những kẻ khác, nên giờ đối đáp không chút khách khí. Các người luôn mồm mắng mỏ võ đạo là đê tiện thấp hèn, chẳng phải cũng học theo làm chuyện ỷ đông hiếp yếu sao? Nữ đệ tử kia phỉ báng nhổ đáp lại. Ai thèm học theo các ngươi? Liễu Dao a một tiếng. Bọn ta cũng không cướp gì của các ngươi. Quan có đầu, nợ có chủ. Các ngươi không đánh lại cao thủ võ đạo mà chút giận lên bọn ta, không bằng đến trước mặt của Thương cung chủ phân xử công bằng. Tiền môn luôn luôn không phân rõ phải trái như vậy sao? Nàng nói rất đúng và hợp tình. Mấy đệ tử kia cứng họng, không mở miệng phản bác được. Dù sao chuyện lần này quả thật bắt nguồn từ bọn họ. Liễu Dao thấy thất đạt được mục đích, lập tức mềm mỏng. Các vị không phải đệ tử của Thanh Hoa, trước mắt là đại điểm ngàn năm của Thanh Hoa cung, chúng ta đều là khách, nếu ở đây gây náo loạn, chẳng lẽ không phải là bất kính với Thương cung chủ sao? Thấy nàng nhắc nhở, quả nhiên thái độ của nữ đệ tử kia có phần thả lỏng. Thân là khách lại gây náo loạn ở Thanh Hoa cung, cũng đúng là thất lễ, trở về nhất định sẽ bị trách phạt. Bọn ta cũng không muốn gây chuyện. Nữ đệ tử kia khẽ hừ một tiếng, chỉ vào Bạch Phượng nói. Nhưng nàng ta ra tay đả thương người khác thì phải giải thích như thế nào? Liễu Dao thấy nàng ta như vậy, lại như thấy được chính mình trước kia, biết nàng ta muốn giữ thể diện mà thôi, bèn cười thầm trong lòng. Một chút hiểu lầm thôi, mỗi bên nhường một bước. Đệ tử tiên môn đương nhiên không chấp nhận với tiểu nhân võ đạo. Nữ tử kia hất mặt lên. Cũng được, ngươi kêu nàng ta nhận sai đi, chúng ta sẽ không truy cứu nữa. Buồn cười. Bạch Phượng đứng bên cạnh chợt trở lên giận dữ. Mới vừa rồi bị thua, đối phương còn huênh hoang muốn phế bỏ tu vi của nàng. Bị Liễu Dao nghe thấy, nàng tự cảm thấy vô cùng nhục nhã rồi. Đối phương còn muốn nàng nhận sai, thì sao nước trôi cơn giận này? Liễu Dao cắn chặt môi, trong lòng cũng rất tức giận. Tuy rằng nàng trách Bạch Phượng sinh sự, nhưng đối phương buông lời sỉ nhục trước, hơn nữa câu nói tiểu nhân võ đạo, rõ ràng cũng là mắng luôn cả nàng. Tính tình của nàng vốn được nuông chiều, nói lời mềm mỏng đã khó, đối phương không nói lý lại chẳng chịu bỏ qua, đã vậy thì ai sợ ai chứ? Nữ đệ tử kia nhìn Bạch Phượng đầy dữ cợt. Đã bỏ qua cho ngươi thì đừng có không biết thân phận tốt xấu. Mặt của Bạch Phượng xanh mét, đằng đằng sát khí. Ai tha cho ai? Nữ đệ tử kia ỷ bên này nhiều người liền khiêu khích. Sao, muốn đánh nữa à? Liễu Dao cũng không nhịn được, lạnh lùng trầm mặt. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Nói nhiều làm gì? Bạch Phượng cắn răng, dùng thật truyền âm. Bọn chúng mắng không phải là mình ta, nếu không cho chúng biết lợi hại thế nào, sau này cả ngươi lẫn ta đều bị bọn chúng ức hiếp. Ta thấy bọn chúng cũng không có bản lĩnh cao cường gì. Ngươi tạm giả vờ bộ dạng vô dụng, giữ chân đối phó hai à? Ta tóm cổ ba à bên kia trước. Hừ. Liễu Dao thấy nàng ta khinh thường mình, càng thêm chán nản, thầm nghĩ hai bên đã không còn đường hòa giải, chẳng thà theo Bạch Phượng làm lớn chuyện này. Đến lúc đó, Thương cung chủ và trưởng giáo của đối phương tất nhiên sẽ ra mặt cảnh cáo, răn đe đám đệ tử này, tương lai không còn ai dám làm càn nữa. Bạch Phượng biết nàng đã dao động, nhíu mày nhìn về phía nữ đệ tử. Đâu có, ta và sư muội hai người bây giờ lĩnh giáo kiếm thuật của năm vị tiên tử. Nàng cố ý nhấn mạnh chữ hai người và năm vị, ý châm chọc rõ ràng. Mấy người đối diện không hẹn mà cùng đỏ mặt. Đám đệ tử lập tức rút kiếm,